Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 10, sợ hãi, lột xác. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa tiếng sau, Aisara đứng trước một thi thể từ từ đút kiếm vào vỏ. Tiếp đó hắn quay đầu đi vào trong rừng. Sau khi Aisara vừa đi khỏi thì có một tên người cá đi ra. Nhìn vào thi thể dưới đất rồi lại nhìn vào rừng. Sau đó tên người cá liền nhanh chân chạy về công viên Along. Một lúc sau, Aisara ngồi tựa vào một gốc cây nói. Chắc là con chuột lúc nãy đã đi báo cho Along rồi. Giờ chỉ cần ngồi đây chờ thôi. Mà Goro, sức mạnh hiện tại của tôi là bao nhiêu? Garuda Goro nói. Nếu quy ra số cụ thể thì người bình thường là 10, người cá bình thường là 100. Còn cậu khi dùng toàn lực là 30.000. Cái tên quái vật mà cậu cảm nhận được là khoảng 150.000. Nhưng đó chỉ là chỉ số tạm thời thôi. Vì hắn chỉ ra tay một lần nên tôi chỉ có thể đo được 150.000. Aisara nói. Vậy có nghĩa là 150.000 có lẽ chỉ là sức mạnh của một đòn thôi à? Garuda Goro nói. Chỉ là có lẽ thôi. Nhưng cậu cũng không nên khinh thường. Aisara hỏi. Vậy tên Along mạnh bao nhiêu? Garuda nói. Tôi chưa từng thấy hắn ra tay. Nên cũng không rõ. Aisara hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì. Hắn tựa vào cây nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên lại mở mắt ra. Sau đó lập tức lăn qua một bên. Cái cây nơi hắn vừa ngồi bị một giọt nước bắn nát. Aisara quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa là Along và vài tên thủ hạ. Một tên có cái mỏ siêu nhọt. Giọt nước vừa rồi là do hắn bắn ra. Và một tên mặc bộ đồ võ sư. Aisara mỉm cười nói. Ngươi lâu hơn ta nghĩ đó. Along cười. Ha ha ha ha. Nói như thể ngươi đang chờ ta đến vậy. Aisara nói. Ta nghĩ ngươi sẽ mang theo nhiều người hơn. Nhưng không ngờ ngươi chỉ mang theo vài tên như thế này. Khinh thường ta à, tên mặc đồ võ sĩ cười. Ha ha ha, với tên nhân loại thấp kém như ngươi thì chỉ cần một mình Kuroobi này là đủ rồi. Aisara từ từ rút kiếm ra. Khinh thường nói, mỏ nhọn đúng là nói nhiều thật đấy. Tới đây, thử thì biết. Sau đó hắn lại thầm nói, Goro, chút nữa nhờ ông chú ý đến Along và cái tên kia. Garuda Goro nói, được, Aisara cầm kiếm tiến lên đánh với Kuroobi. Kuroobi thấy hắn tiến lên thì giơ tay lên hét, karate người cá, 100 cú đấm trực tiếp. Aisara dùng Kenbunsoku Haki nhẹ nhõm tránh được. Hắn khinh thường nói, quá chậm. Aisara vừa nói xong thì tiếng của Goro vang lên. Chấm, Aisara, cẩn thận phía sau. Aisara nghe vậy thì lập tức cúi người xuống tránh khỏi một viên nước của tên người cá mỏ nhọn. Kuroobi nói, Chiu, ngươi làm gì? Đây là trận chiến của ta. Chấm, Chiu nói, chúng ta không có thời gian đâu Kuroobi. Along, San còn phải đi bắt một tên mũi dài. Kuroobi gật đầu nói, chấm, vậy thì kết thúc việc này nhanh thôi nào. Sau đó, Aisara chật vật đánh với hai người. Tuy hắn mạnh hơn hai người nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít. 8 năm qua hắn chỉ có vài trận đánh. Hơn nữa toàn là dùng một chiêu để kết thúc nên hắn ngạo mạn. Hắn cho rằng bây giờ hắn đã vô địch rồi. Nên khi bị hai người giỏi nhất dưới trướng Along vây công, chiêu thức của hắn bắt đầu rối loạn. Hắn không kịp dùng năng lực của trái ác quỷ thì đã dính 100 quyền của Kuroobi. Sau đó lại bị đại bác nước của chiêu bắn bay ra xa. Vì dính nước biển nên cả người bắt đầu vô lực. Aisara ngồi dậy thở hổn hển. Áo của hắn đã bị đại bác nước của chiêu bắn te tua. Hắn xé bỏ mảnh vải. Từ từ đứng lên. Nhưng không đợi hắn đứng lên thì Along đã đến trước mặt hắn. Along dùng một tay nắm đầu của hắn kéo lên. Khinh thường nói. Không phải lúc nãy ngươi rất ngạo mạn à, loài người hạ đẳng các ngươi đều như thế. Toàn là thứ không chịu nổi một đòn. Aisara vô lực giơ một tay lên đánh vào mặt Along. Nói, ngươi đừng mừng vội Along. Nếu không phải có bọn hắn, ngươi đã bị ta giết rồi. Along cười buông tay ra nói. Cho ngươi thêm một cơ hội. Tới đây, ta đánh với ngươi. Aisara gian nan đứng lên. Hắn muốn dùng năng lực của trái ác quỷ. Nhưng mặc kệ hắn làm thế nào cũng không dùng được. Aisara tức tối lao lên chém một chém vào người Along. Nhưng sau một giờ bị đánh, sức lực của hắn đã không còn. Dù hắn có chém bao nhiêu lần cũng không thể làm Along bị thương. Hắn hò hét trong nội tâm. Goro, không phải ông nói sức mạnh của hắn chỉ có 31.000 thôi sao? Vì sao tôi dùng toàn lực cũng không thể làm hắn bị thương? Garuda nói, là do cậu sợ hãi đó Aisara. Cậu sợ hãi đến mức không thể dùng được năng lực của trái ác quỷ. Ở bên ngoài, Along nhìn thấy Aisara ngồi bệch trên mặt đất. Hắn đến gần Aisara nói, thấy chưa, loài người hạ đẳng chỉ có thể làm đến như thế. Tạo hóa tạo ra cách ngươi là để làm nô lệ cho người cá bọn ta. Từ lúc chúng ta sinh ra thì đã giống nhau rồi. Ngươi hiểu chưa? Nếu đã hiểu rồi thì ngươi có thể đi chết. Sau đó hắn đánh mạnh vào bụng Aisara, làm cho Aisara phun ra một ngụm máu. Sau đó bay vào rừng, đụng gãy rất nhiều cây. Cuối cùng khi đụng vào một tảng đá thì Aisara mới dừng lại. Ngất đi, Along khinh thường nhìn Aisara một cái rồi nói. Đi thôi, vẫn còn vài tên ở ngoài kia. Chấm, Aisara từ từ mở mắt ra. Nhìn lên bầu trời nói. Tôi thật sự yếu như vậy sao? Garuda Goro nói. Cậu nên suy nghĩ lại xem vì sao cậu sẽ thua. Thứ nhất là vì cậu khinh thường địch thủ. Từ đó dẫn đến vấn đề thứ hai. Khi cậu bị vây công, cậu bối rối dẫn đến sợ hãi. Cậu sợ hãi quá khứ. Đó là thứ mà một cường giả không nên có. Tôi thấy cậu nên nằm ở đây một lúc. Rồi rời đi hòn đảo này đi và đừng bao giờ quay lại. Đám người cá đó là tâm ma của cậu. Cậu không thể chiến thắng bọn chúng. Aisara im lặng nhìn bầu trời. Bây giờ cậu ấy không thể cử động được. Một tiếng sau, trên con đường yên tĩnh gần Aisara bỗng nhiên vang lên một tiếng nói. Á, sau đó một tên nhân loại mũi dài ngã vào trong vũng máu. Rồi giọng nói của một tên người cá vang lên. Yếu quá đi, mới dính một đòn đại bác nước mà đã chết rồi. Đi về thôi vậy, chắc bên kia cũng gần xong rồi. Aisara cố gắng đứng lên đi từng bước đến vỉa rừng nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nơi đó bây giờ đang có một tên mũi dài. Aisara thầm nghĩ, đó là Usopp mà. Sau đó hắn lại thấy Usopp ngồi dậy, vừa thoa đất bùn lên tay vừa nói nhỏ. Mình có thể nói, à, xin lỗi, tớ thua rồi, hay là đại loại gì đó. À nên nói gì đây ta? Chấm, hay là nói, à, tên ngốc đó à, hắn bỏ chạy rồi. Mà không được. Như vậy cũng không được. Hay là, này đừng khóc chứ Nami. Chúng ta đã cố hết sức rồi, hay. Mỗi người chúng ta đều đã cố hết sức rồi. Hay, tôi đang trong tình thế khó khăn, hay là. Hay là vết thương của tôi không nghiêm trọng đâu, hay là. Cuộc chiến C của tôi đã. Usopp vừa nói vừa nghẹn ngào. Đến câu cuối cùng, Usopp đột nhiên đứng lên hét lớn. Đứng lại thằng người cá khốn kiếp kia. Aisara kinh ngạc nhìn vào Usopp. Hắn không ngờ một tên nhát gan như Usopp cũng dám đứng lên. Aisara thầm nghĩ, thật buồn cười, khi mình đã có ý định bỏ trốn và không muốn quay lại đây nữa. Goro, tôi sẽ ở lại. Nếu tôi có chết thì xin lỗi ông. Trong đầu của Aisara, Garuda Goro mỉm cười nói, cậu sẽ không chết nếu không sợ hãi. Aisara cười lớn. Ha ha ha. Sau đó chạy ra khỏi rừng cây nói. Cảm ơn, cậu Usopp. Sau đó lại nhìn về phía tên người cá mỏ nhọn nói. Chúng ta lại gặp lại rồi. Tên mỏ nhọn, chiêu nhìn Iser nói. Ngươi còn sống à? Mà còn sống thì sao chứ? Chút nữa ngươi cũng sẽ chết trong tay ta thôi. Sau đó hắn đi đến bên bờ ruộng. Quấy đầu xuống hút nước rồi đứng lên phun về phía Iser nói. Đại bác nước, Iser dùng năng lực trái ác quỷ. Bên ngoài cơ thể của hắn lập tức được bao bọc bằng một cái áo màu tím. Iser giơ kiếm lên, cái áo màu tím lập tức bám vào thanh kiếm rồi biến lớn ra. Sau đó chém xuống nói. Bảo đao hắc ám, một thanh đao màu tím dài 10 mét nhanh chóng chém đạn pháo của đại bác nước ra làm đôi. Sau đó chém thẳng vào người chiêu tạo ra một vết chém kinh khủng. Chiêu bay ra khỏi ruộng lúa. Rồi bay thẳng vào rừng cây. Iser nhanh chóng biến một cánh tay thành một cái cánh. Bay theo giơ kiếm lên chém xuống. Chiêu lập tức biến thành hai nửa. Cảnh tượng vô cùng máu tanh làm cho Usopp phải cúi đầu xuống nôn. Iser cũng muốn nôn nhưng hắn cố gắng đè ép lại vì đây là bước đầu tiên của hắn. P.S. 1, ta cố gắng ngồi lên viết chương này. Ngày mai nếu ta khỏe thì sẽ có hai chương. P.S. 2, ta đã cho men tập luyện trên một hòn đảo không có bất kỳ nguy hiểm nào trong sau năm. Sau đó lại dùng 2 năm ở Barati. Đương nhiên là men không có kinh nghiệm chiến đấu nhiều rồi. Dù có Kenbunsoku Haki mà không có kinh nghiệm chiến đấu thì cũng không né kịp đâu. Về cách chương.